Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, Đại Đạo Nhược Huyền Thông Thiên Chính. Bán thế thương sinh bán thế trần, đắc đạo người, ở vào trong núi, hiệu là tiên nhân, gốc kia hỏa thụ ngân hoa biến hóa càng thêm rõ ràng. Tại cái này dưới cây cổ thụ ngồi xếp bằng. Bất luận là ai, lúc này đều có thể coi là tiên. Cho dù là thần, cũng có thể cho rằng tiên. Cho dù là ma, cũng có thể cho rằng tiên. Cái này tiên, chỉ là đắc đạo người. Mọi người còn chưa hề đắc đạo. Chẳng qua là nhìn thấy đạo gốc dễ thân. Thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có hình thể mà thôi. Cho nên bọn hắn tại nếm thử đụng vào. Tại dùng nhân đạo đến thể ngộ thiên đạo, cuối cùng một trận, cửa ải cuối cùng một cảnh, chính là ngộ đạo, tiên thánh bọn họ tại tụng kinh. Cái này địa phương bị thiên âm bao trùm, vô số đạo nói tiên ngôn xen lẫn, mà thạch nhân lẳng lặng ngồi xếp bằng, cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ biết là bên ngoài sơn hải cũng bắt đầu sụp đổ. Chỉ biết là gốc kia hỏa thụ ngân hoa đã nhanh có một nửa hóa thành thương ngô. Chỉ biết là cái này một mảnh sơn nhạc chi đỉnh, đều đã bị những âm thanh này tràn ngập. Tiên thánh bọn họ đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Chưa hề tỉnh lại, mà thạch nhân thanh âm như cũ to lớn bình tĩnh, như minh minh nói mớ tại trong lòng mỗi người vang vọng. Tuế nguyệt như nước chảy về hướng đông đi. Đợi cho trên trời nhật nguyệt thay đổi, đợi cho đỉnh núi xuân thu luân chuyển, thạch nhân bỗng nhiên có động tĩnh, vị này thân là cái gọi là đạo gốc dễ thân tồn tại lần thứ nhất phát ra rõ ràng thanh âm. Thiên mịt mờ hề khó nói hết nói, đạo mang mang hề bất khả thuyết, các người ngộ đạo ở đây, một đường đi tới, một đường bước đi, bây giờ gặp đạo ở đây, minh đạo biết rõ. Cuối cùng tự nhiên đắc đạo, đạo giả, một vậy, nhưng tuy là một, lại không thể nói hết, không thể tẫn nói. Trước đây có người nói, có thể nói bất khả thuyết, tẫn ở phía sau người suy đoán, chính là đạo lý này. Thạch nhân lên tiếng, có thể nói bất khả thuyết, chính là trước đó Lý Tịch Trần cùng Quang Đồng Trần luận đạo thời gian quan điểm. Lúc này nó thanh âm tại trong lòng mỗi người vang vọng. Nhưng rất nhiều tiên thánh mặc dù nghe được nó nói, nhưng không có một người mở ra con ngươi. Tiên kinh lượn lờ, thạch nhân phảng phất là tại đối một đám người không biết cao đàm khoát luận. Nhưng mà nó cũng không thèm để ý. Nó thanh âm tồn tại ở trong lòng mỗi người. Tại niệm lý vang vọng, sau lưng nó gốc kia cổ mộc triệt để biến hóa. Hỏa thụ ngân hoa cùng thương ngô lộ ra âm dương tư thái. Bên trái là hỏa thụ ngân hoa, phía bên phải thì làm thương ngô tiên thủ, ngân cùng bích diệp tử chia cắt thiên địa, hoàng cùng thương thân cảnh trấn áp hai bên, nó tại trình bày nó chính mình đạo, thân là thiên chi đạo, tự nhiên đã nói thuật đều là tiên thiên quy luật, từ đại sự đến xác minh việc nhỏ, từ tự nhiên đến xác minh hư vô, cuối cùng nói tẫn thiên chi đạo ý. Lại nhìn về phía tất cả mọi người chi đạo người. Lúc này, có người mở mắt, hừng ngực khí chấn động vân tiêu. Trong miệng hắn niệm tụng lấy trong núi kinh văn. Trên trời bích diệp rơi xuống một mảnh. Vị này tiên nhân đứng dậy tiếp được. Tại cuối cùng này sơn nhạc đỉnh phong chỗ diễn hóa thuộc về hắn đạo. Cổ lão lại mông lung thánh ảnh xuất hiện sau lưng hắn. Đồng thời mở to miệng. Phun ra tối hùng vĩ thanh âm, nhân chi đạo, võ trung cầu, chiến chúng được, đấu bên trong đến, nhập đạo cho mình dùng, lấy kỷ đạo phá vạn đạo. Từ vô quỷ mở lời, thanh âm vang vang, chấn động vân tiêu, mà cái kia mảnh bích diệp luân chuyển, trong đó khắc ấn một đường chữ triện, lưu lại bốn chữ, luyện đạo vi ngã, vâng, diễn hóa các ngươi đạo. Thạch nhân động chỉ, thế là hỏa thụ ngân hoa trên rơi xuống một chiếc lá. Đồng dạng quy tải từ vô quỷ trong tay, xanh biếc trên phiến lá viết bốn chữ, mà cái kia lá cây màu bạc trên tác cái gì cũng không có. Có chữ viết biểu thị nhân chi đạo, không có chữ biểu thị thiên chi đạo. Cái gọi là có chữ viết người người sách vở, không có chữ người tự nhiên là trời chi quyển sách. Nhân chi đạo là chính mình chi đạo, thiên chi đạo thì cần phải dùng nhân chi đạo đi cảm ngộ. Đây không phải không có từ ngữ, mà là từ ngữ lưu cho người chính mình viết. Thiên sẽ không lưu ngữ, đạo sẽ không ngôn thuyết, có thể nói bất khả thuyết. Từ vô quỷ đem cái kia hai mảnh lá cây thu hồi. Mà lúc này lại có người trợn mắt đứng dậy, xanh lục bát ngát lá cây tùy theo rơi xuống, mà vị này tiên nhân sau lưng diễn hóa ngàn vạn hào quang. Trong đó có phi cầm tẩu thú, núi đá suối chảy, cuối cùng đều hóa thành hộ pháp tiểu thần, đều là làm mưa ánh sáng diệt đi, là Thái Bạch Sơn thỉnh tiên tôn giả. Cái kia bích diệp rơi xuống, đồng thời có một mảnh ngân diệp rơi xuống. Thỉnh tiên tôn giả trịnh trọng nhận lấy cái này nhị vật. Nhìn cái kia bích diệp bên trên lưu lại bốn chữ: thù đạo đồng quy, ngàn vạn chi đạo, tiểu đạo đại đạo, tà đạo, không có thiện ác chi thuyết. Chỉ nhìn rời đi là như thế nào? Chính là bằng môn tiểu đạo, cũng có thông thiên chi lộ. Chính là tà đạo yêu tà, cũng có đại nghĩa chi tồn. Trọng yếu là chính mình mà không phải là người bên ngoài. Ta chân đạp ta đạo không phải là hán đạo. Thỉnh tiên tôn giả đã từng bị đất khôi trách mắng, trong lòng có chướng, lúc này đạo tâm có trụy, được thiên đạo điểm tình, lập tức hành đại lễ mà tạ ơn. Quang mang chấn động, vị thứ ba tỉnh lại là Lý Nguyên Tâm. Lôi quang hàng thế, Lý Nguyên Tâm sau lưng hiển hóa ra quang mang, kia là một mảnh cao thiên, hoặc là một vùng biển mênh mông. Nếu như cùng núi người trông thấy, tất nhiên muốn cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Lý Nguyên Tâm đạo lại là kỳ dị nhất. Hắn nhìn xem trong tay rơi xuống bích diệp cùng ngân diệp, trong đó trên viết: thủ đạo thiện tử, bảo hộ đại đạo mà phải chết làm không tiếc vậy. Cái này đại đạo là cái gì? Chính là chính mình chi nguyện. Ta nếu vì tâm, là vì nguyên tâm, trong nội tâm không tiếc cũng không sợ. Nhân định thắng thiên, đại nguyện bất diệt, thân này bất diệt. Lý Nguyên Tâm trông thấy cái này bốn chữ, thế là nhẹ nhàng tiếu lên, đối thiên đạo khom người mà lễ. Vị thứ tư mở ra con ngươi là thần đạo Bạch Ngọc Kinh. Phía sau hắn hiển hóa ra một mảnh rộng lớn thần đình, lầu năm 12 thành, trong đó bách tính canh tác, tế tự lượn lờ, có phi kiếm như tàu thuyền đi cùng thiên khung đại địa. Hắn đạo là thế bên trong thần chi đạo, là thần bên trong vương chi đạo, vạn người chi đạo hợp nhất, là đúc một thần chi đạo. Nhân đạo chú thần, bốn chữ hiển hóa tại bích diệp bên trên. Ngân diệp chiếu lấp lánh, một mảnh trống không. Bạch Ngọc Kinh yên lặng suy tư, sau đó đối thạch nhân hành đại lễ. Vị thứ năm, Nhậm Thiên Thư mở ra hai mắt, nhật nguyệt chỉ từ sau lưng bay lên, trong đó đi ra hai vị thần linh. Song thần quỳ lại, nhìn một vị quang vương hiển hóa tại thế, mà năm ngón tay lẫn nhau nâng, trong đó hình như có một đoàn bất minh chi khí đang nhấp nháy. Chí đạo vô nan, bốn chữ này hiển hóa. Nhậm Thiên Thư sau khi nhìn thấy, lập tức lộ ra phóng khoáng nụ cười. Chí đạo vô nan, truy đuổi đại đạo người. Con đường phía trước không có bất kỳ trở ngại nào có thể ngăn cản. Chỉ cần tâm như kim cương thần thiết, tắc không gì không phá. Tắc đại đạo ngay tại phía trước. Đa tạ thiên đạo, Nhậm Thiên Thư đối thạch nhân hành đại lễ. Cái này lễ từ hắn cải tà quy chính sau đó, chỉ có đối Thái Hoa trưởng giáo Mao Thương Hải đi qua. Đạo thứ sáu quang mang chấn hiển, trụ tuyệt thiên tử sắc mặt băng hàn, phía sau hắn bay lên cổ lão cái bóng, thổi lên khổng lồ kèn lệnh, kỳ âm thanh truyền vang cửu thiên thập địa. Thánh đạo đồng nguyên, ma vốn tiên gia, cái này thánh tâm ý là ma, mà đạo này tâm ý là tiên, thì là nói ma cũng có minh đạo quy tiên chi nhật. Mà thiên hạ vạn đạo vốn ra một nguyên, thánh nhân cũng tốt đạo tặc cũng được, đều do tiên thiên mà hóa, sau này mà sinh, thành tiên cũng được làm ma cũng tốt, không qua đều là tự mình lựa chọn con đường, mà một khi lựa chọn, như vậy thì muốn đem nó đi đến, không muốn phụ lòng chính mình đạo. Trụ Tuyệt Thiên Tử trước đó trông thấy Lý Tịch Trần Giá 12 cưỡi đi thiên, nản lòng thoái chí, lúc này bị thiên đạo cảnh tỉnh, lập tức khai ngộ, khấu tạ thiên đạo, hắn đi ba khấu đại lễ, sau đó đem hai mảnh lá cây trịnh trọng thu hồi, vô số tiên thánh dần dần đều thức tỉnh, bọn hắn niệm tụng lấy kinh văn, thiên đạo trước đó nói rõ đạo chi ngôn triệt để khắc ấn trong lòng bọn họ. Nơi này lấy nhân tâm thể ngộ thiên tâm, gặp đạo gốc dễ thân mà nói, đến người chi bích diệp, lại lấy không có chữ ngân diệp, được thiên nhân thụ thụ, kỳ hưởng thụ vô tận, chư tiên thánh ngồi xếp bằng xuống, lúc này người cuối cùng thức tỉnh, Lý Tịch Trần mở ra hai mắt, một tiếng chuông vang mang mang mà đi, như khinh lôi hôm khác, lại có nhảy xuống biển lực lượng, thạch nhân nhìn về phía Lý Tịch Trần, lúc này lại không có rơi xuống lá cây, nó bình tĩnh nhìn xem. Qua rất lâu, phun ra thanh âm, ta có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói, cũng có rất nhiều từ ngữ muốn tặng cho ngươi, nhưng càng nghĩ, thiên đạo không nên bất công, nhân đạo là người chính mình tạo thành, ngươi nếu như mộc, tự cầm ngọc sơn chi chùy mà khắc, tuy có đau đớn, nhưng từng bước một, tại hóa thành quá khứ chưa hề xuất hiện bộ dáng, như tìm đạo một dạng. Nhìn về đại đạo tới gần, cái kia trên trời rơi xuống bích diệp, lúc này hiển hóa tại Lý Tịch Trần trong tay, mà mảnh này lá cây cùng còn lại người lá cây đều khác biệt. Phía trên kia viết 16 cái chữ, Đồng Sơn Tây Băng, Linh Trung Đông Ứng Đại Đạo Nhược Huyền, Đại Đạo Ký Ẩn, Lý Tịch Trần ngẩng đầu, bỗng nhiên trong nội tâm chấn động thiên âm, có ý tứ gì? Thiên đạo là nói, ta phải có một chết kiếp sao? Có thể ta đã vượt qua sinh tử kiếp. Lý Tịch Trần nhìn chằm chằm thạch nhân, nói, đại đạo nhược huyền, thiên đạo nói ta chính trực cao nhã. Nói qua, ta đảm đương không nổi. Nhưng, còn nói đại đạo ký ẩn, là tại dụ bày ra ta đem chết đi. Đồng Sơn Tây Băng, Linh Trung Đông Ứng, đại đạo nhược huyền. Đại đạo ký ẩn, thiên ý khó vi phạm, thiên ý khả vi, Lý Tịch Trần bỗng nhiên đứng dậy. Cái này phải hỏi rõ, thiên đạo tôn thánh, còn xin, nhưng chính là lúc này, bỗng nhiên lại nhìn đi, thạch nhân vô diện mà ngôn ngữ, lại đột nhiên hóa xuất một đôi rực rỡ con ngươi, nó thân thể nháy mắt nổ tung, hóa thành cuồn cuộn thiên vân bay lên. Mà cuối cùng lưu lại một câu sấm nói, âm như lôi đình, thẳng vào trong nội tâm, là, thanh ảnh thùy vân đạo chúng sinh, linh trung đông thỉnh mộ tiên nhân đại đạo nhược huyền thông thiên chính, bán thế thương sinh bán thế trần, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.